Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 210. Trước khi vào tập truyện thì mình vừa nhận được donate của bạn Phan Minh, chúc anh nghỉ lễ vui vẻ. Cảm ơn Phan Minh nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream và cũng hơi muộn. Anh em nào hôm nay không đi chơi thì hoặc là đi chơi về mà khó ngủ thì chúng ta nghe một tập để ngủ nhá. 210 Yêu Tôn. Chào Đức Tú. Comment đầu tiên giờ ghim luôn. Chào anh Lưu, Dương Duy Minh, Dương Minh Duy, Trần Văn Tùng, Trường Vũ Lê, Hạnh Nguyễn, Thanh Vũ, Nguyễn Thị Điều, Quý Văn, Hòa Văn, Nguyễn Văn Vương, Trần Phương. Chúng ta vào tập truyện nhá và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kênh được 69.950 người rồi. Anh em cố gắng PR cho Phong được 50 người nữa lên 70k đấy. Giúp Phong một subscribe nhá. Yêu Tôn, tập 210. Cho đến 3 ngày sau, ở cuối bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu máu. Ánh sáng này nhanh chóng khuếch tán tám phương, phảng phất như là có một đầu yêu thú màu máu từ trong huyết quang này sinh ra, trực tiếp chạy ra hóa thành một khuôn mặt to lớn. Gương mặt này dữ tợn, toàn thân màu máu, có một sừng cong tản ra khí thế kinh người. Nếu cẩn thận đi xem, hợp thành khuôn mặt dữ tợn này rõ ràng là mấy vạn tu sĩ, mà một sừng kia lại là một người thanh niên mặc áo bào màu máu, tóc dài phiêu diêu, thân ảnh xào xạc, dung nhan lạnh lùng, ở trong mắt cũng có một chút lệ khí tồn tại. Tướng mạo tuấn lãng nhưng không có dáng vẻ thư sinh, ngược lại lại cho người ta một cảm giác lãnh khốc. Đó chính là Mạnh Hạo đã trải qua sinh tử, lệ khí nhập ma. Phía sau hắn, 6 Trảm Linh lão tổ Huyết Yêu Tông đi theo, mang 40.000 đệ tử gào thét mà tới. Huyết Yêu Tông, thanh niên kia chẳng lẽ chính là Mạnh Hạo, đan đỉnh đại sư Phương Mộc năm đó? Giờ này là Huyết Yêu Thiếu Tông. Vì đạo lữ hứa thành, dùng lực của một người chiến thành đa tông Mạnh Hạo, tu sĩ bên ngoài hồ đạo từng người một lập tức ồ lên. Đối với chuyện thành là hơn một năm qua sớm đã không cách nào bị che giấu, đã bị mọi người biết được. Ta muốn tìm đạo lữ, cũng nhất định phải tìm như người như là Mạnh Hạo vậy. Trong đám người có không ít nữ tu, khi nhìn Mạnh Hạo thì trong mắt lộ ra sáng rực. Ở trên mặt đất đầy tu sĩ đang thảo luận, Mạnh Hạo mang người Huyết Yêu Tông trực tiếp bước chân vào trong phạm vi hồ đạo thượng cổ. Khi nhóm người hắn đi vào trong nháy mắt, cả hồ đạo thượng cổ ầm ầm chấn động, mặt đất run rẩy, từng giếng đạo, từng hồ đạo lập tức phun trào, vô số đạo ảnh xuất hiện, thiên địa biến sắc. Bọn họ đang gặp phải một lần hồ đạo phun trào. Tiếng nổ ầm ầm rung trời, vang vọng bốn phía. Cả mặt đất đều đang run rẩy, tự như là có một người khổng lồ ở trong lòng đất đang gào thét. Thanh âm nó thuận theo rất nhiều tiếng đạo, rất nhiều giếng đạo cùng hồ đạo truyền ra mặt đất. Từ xa nhìn lại giống như là núi lửa phun trào. Chỉ có điều thứ phun ra không phải là nham tương, mà là từng luồn đạo ảnh nhiều màu vây quanh. Những đạo ảnh này mặc trang phục tu sĩ thượng cổ, hoặc là đang đấu pháp, hoặc là đang tu hành, hoặc là đang cảm ngộ thiên địa. Tu vi không đều, thấp thì chỉ là trúc cơ, cao thì lại có nguyên anh. Phóng mắt nhìn đi có rất nhiều đạo ảnh. Đó là Trảm Linh đạo ảnh. Không ngờ đã xuất hiện Trảm Linh đạo ảnh. Dĩ nhiên là Trảm Linh. Không đúng, đây là đạo ảnh nguyên anh đại viên mãn, đang Trảm Linh đệ nhất đạo. Gần như khi mặt đất này phun trào,

Mặc dù Mạnh Hạo đang đứng ở vùng biên của truyền thống trận, nhưng mà dù sao cũng là ở trong trận. Đệ tử Huyết Yêu Tông chỉ có vài người giống như vậy, trong đó có Huyền Thiên Lão Tổ theo Mạnh Hạo gần nhất cũng nằm trong số đó. Còn có Thiết Huyết Hai Yêu, còn có lão đại của ba vị tổ yêu hòa cũng nằm trong số đó. Có không ít người trong Tử Vận Tông đứng bật dậy. Mập mạp trong Kim Hàn Tông, Trần Phàm Nhất Kiếm Tông đã biến đổi thần sắc. Lực lượng truyền tống xung quanh Mạnh Hạo phát ra tiếng nổ ầm ầm. Truyền tống quá nhanh, Mạnh Hạo ở bên trong cũng chỉ một chớp mắt là đã bị truyền tống đi vào vô ảnh vô tung, mang theo Huyền Thiên Lão Tổ, Thiết Huyết Hai Yêu, còn Yêu Hòa Lão Đại cùng nhau biến mất. Các người tới khu trung tâm đợi ta. Mạnh Hạo chỉ kịp nói ra một câu này. Ngay khi hắn biến mất, ở bên trong khu vực trung tâm Hồ Đạo Thượng Cổ, vị lão già Trảm Linh Đệ Tam Đao của Thanh La Tông đang chiếm cứ một cái hồ đạo ngàn trượng, liền lập tức lộ ra thần sắc mừng như điên. Chết! Sát tinh đó tốt nhất nên chết ở chỗ này. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, còn có Lý Gia, đều là có chút hả hê. Chỉ có Trần Phàm, mập mạp cùng không ít người của Tử Vận Tông là lộ vẻ lo lắng. Nhất là Sở Ngọc Yên, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Người Tống Gia đều trầm mặc. Thần sắc Tống Gia phức tạp. Nam nhân trung niên bên cạnh nàng nhìn nơi Mạnh Hạo biến mất một cái rồi im lặng nhắm mắt lại. Sau khi truyền tống trận biến mất, thì không lâu sau Huyết Yêu Tông chỉ còn lại là hai vị tổ yêu hòa, cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm Hồ Đạo Thượng Cổ. Hai người bọn họ đều sắc mặt khó coi, ẩn chứa sự lo lắng. Phía sau họ lại ít đi mấy chục đại tổ. Hiện giờ chỉ còn không tới 30 người, không có Mạnh Hạo che chở. Lộ trình cuối cùng lúc nãy là con đường tràn đầy hiểm trở đối với bọn họ. Nhất là sau khi đến được nơi này, hai vị tổ yêu hòa của Huyết Yêu Tông lập tức cau mày lại. Khi thấy 10 cái hồ đạo ngàn trượng đều bị chiếm cứ, còn có không ít người nhìn bọn họ vẻ mắt bất thiện. Cùng lúc đó, tông môn gia tộc ở bốn phía liền bạo phát ra khí tức Trảm Linh. Ở bên cạnh mỗi một cái hồ đạo ngàn trượng đều có vài khí tức Trảm Linh. Cho dù là Thanh La Tông có ít nhất, nhưng mà khí tức Trảm Linh lại là đệ tam đạo. Huyết Yêu Tông, các người đến chậm rồi, nơi này không còn chỗ cho các người. Vận khí các người không tốt, chỉ có hai cường giả Trảm Linh cũng muốn đấy chỗ này phân chén canh sao? Còn không bao bao rời đi, nơi này đã không còn dư nhiều hồ đạo nữa. Nhưng với thực lực của các người, chiếm cứ một hồ đạo trăm trượng bên ngoài thì dư giả. Còn mấy người Huyết Yêu Tông các người đã bước chân vào truyền tống trận thì chỉ có thể nói là xui xẻo. Truyền tống trận nơi này, tu sĩ Trảm Linh bước vào sống chết cũng là một nửa. Mười hồ đạo ngàn trượng, Nhất Kiếm Tông chiếm 3 cái, Kim Hàn Tông 2, Thanh La Tông 1, Tử Vận Tông cũng có 2, còn Tống Gia cùng Lý Gia mỗi bên 1. Mà xung quanh mỗi một cái hồ ngàn trượng đều có người, đều có 10 cái hồ nhỏ trăm trượng cũng bị những tông môn gia tộc đó chiếm cứ. Trong mắt hai vị tổ yêu hòa lộ ra vẻ giận dữ. Đối mặt với những lời châm chọc của những tông môn gia tộc này, đồng tử bọn họ đều nổi lên huyết quang. Bọn họ nhìn nhau một cái, trong lòng tràn đầy sự uất ức. Nếu như Mạnh Hạo ở đây, bọn họ tất nhiên không có gì phải sợ. Cho dù không có Mạnh Hạo, nhưng mà nếu có 4 Trảm Linh khác ở bên cạnh, thì với lực lượng của 6 người, đồng dạng cũng có thể đối kháng với bất cứ một thế lực nào. Chỉ là hiện giờ, bọn họ căn bản đang rất khó cướp được một cái hồ đạo ngàn trượng. Còn không bao cút đi. Trong Nhất Kiếm Tông có một lão già mặc đạo bào xám cho, có một cây bộc kiếm đặt trên đầu gối của lão. Lão mở mắt ra, phát ra âm như là sấm mùa xuân vậy. Thanh âm đó nổ vang bốn phía, khiến sắc mặt hai vị tổ yêu hòa bỗng nhiên biến đổi. Kiếm lão. Ân oán giữa Hiết Huyết Yêu Tông cùng Nhất Kiếm Tông vốn vô cùng nghiêm trọng, hiện giờ hơi có chút là muốn bạo phát ra. Chính vào lúc này, một lão già khô gầy ở Tử Vận Tông vốn đang khoanh chân nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Đạo hữu Huyết Yêu Tông, cái hồ đạo này nhường cho các người. Hắn nhàn nhạt lên tiếng,

mượn nhờ lực lượng dừng lại, muốn mạnh mẽ xông ra phạm vi truyền tống. Mạnh Hạo ở ngay sau cũng bước theo. Vừa mới đến gần, lực lượng truyền tống bỗng nhiên bạo phát, như muốn cản trở bất cứ kẻ nào muốn trốn ra vậy. Chấn áp! Mạnh Hạo cau mày. Tiếng vang ngập trời, Đại Cửu Sơn bành trướng lần nữa, tiếng độ ầm ầm quanh quần. Truyền tống trận không khỏi dừng lại lần nữa, tranh thủ cơ hội hơi ngừng lại này, bốn người Huyền Thiên lão tổ lập tức xông ra truyền tống trận. Nhưng ngay khi bọn họ xông ra thì truyền tống trận này lại mạnh mẽ triển khai một lần nữa. Truyền tống kinh người rất hiếm gặp ở trong hồ đạo thượng cổ này. Ánh mắt chói lòa, ánh sáng chói lòa, giống như hồ đạo ngàn trượng bạo phát, nổ ầm ầm, mang theo Mạnh Hạo cùng với Đại Cửu Sơn quán chớp mắt liền biến mất. Thiếu tộc, với lực lượng của thiếu tộc, vài lần truyền tống đã có thể thoát khốn. Trước tiên chúng ta nên đi tới khu vực trung tâm chiếm cứ hồ đạo. Không sai, đi. Trong lòng của bốn lão già rất có niềm tin đối với Mạnh Hạo. Bốn người nhìn nhau một cái, liền quyết đoán hóa thành cầu vồng mà chạy thẳng tới khu vực trung tâm. Bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ, tại một nơi trong sơn cốc, ở trong khoảnh khắc khi ánh mắt ánh sáng truyền tống kèm theo tiếng sấm truyền ra, một bóng người từ bên trong lập tức bay ra với tốc độ rất nhanh. Vừa mới bay ra, truyền tống trận lập tức lần nữa biến mất, mà người bay ra chính là Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái nhợt. Khi xuất hiện ở cạnh sơn cốc, hắn liền quay đầu nhìn lại phía sau, trong mắt vẫn còn lộ ra khiếp sợ. Sau khi đám người Huyền Thiên được ta đưa ra hết, vậy mà ta đã truyền tống hơn 70 lần. Vòng truyền tống trận này quá mức kinh người, càng về sau tốc độ càng nhanh. Thậm chí mỗi lần truyền tống, khí huyết của ta cũng phải hư nhược một chút, tựa như là bị hút đi vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau khi lấy ra được một ít đan dược ở trong túi trữ vật nuốt vào, hắn liền bay lên cao, quan sát bát phương. Giờ phút này cảnh tượng phun trào ở bên trong hồ đạo thượng cổ đã kết thúc, tranh đấu chém giết lẫn nhau phần lớn là cũng đã đình chỉ. Đám người Huyết Điều Tông hẳn là đã dựa theo yêu cầu của ta trước đó đi vào khu vực trung tâm rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Sau khi tìm được phương thức, phương hướng hồ đạo thượng cổ, Mạnh Hạo lập tức bay đi. Một đường bay nhanh, hắn phóng thần thức ra, tránh khỏi mọi vị trí có khe nứt không gian, nhắm thẳng hướng hồ đạo thượng cổ bay tới. Giờ phút này tại bên cạnh trung tâm hồ đạo ngàn trượng, Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông đang dương cung bản kiếm. Huyết Yêu Tông, đám yêu đạo các người đã chiếm cứ một khu vực hồ đạo thì cũng thôi đi, lại còn dám nổi lòng tham, muốn chết sao? Thế lực Nhất Kiếm Tông ở chỗ này là rất lớn. Bọn chúng chiếm tiên cơ, nắm giữ ba tòa hồ đạo, tu sĩ Trảm Linh có tới 8 người. 8 người này đều mang vẻ mặt lạnh lùng, khí thế dữ tợn. Ngoại trừ 8 người này ra, còn có một lão già, chính là Kiếm Lão. Lão khoanh chân ngồi cách đó không xa, lạnh lùng quan sát Huyết Yêu Tông. Bên phía Huyết Yêu Tông, đám người Huyền Thiên lão tổ sớm đã chạy đến. 6 người lão tổ cấp bậc Trảm Linh, mỗi người đều là tràn ngập sát khí, đối đầu với Nhất Kiếm Tông. Hồ đạo này là Huyết Yêu Tông ta mượn của Tử Vận Tông, đang định trả lại. Trái lại Nhất Kiếm Tông các người chiếm cứ ba hồ, nhất định phải phân ra một cái. Nhất Kiếm Tông, chiến hay phân, các người nói rõ đi. Sát khí song phương đều đang dâng cao. Huyết Yêu Tông và Nhất Kiếm Tông vốn có đại thù từ trước, bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết lẫn nhau, càng không cần phải nói đang trong lúc tranh giành lợi ích nơi hồ đạo thượng cổ đây. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông chợt cười lớn đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Huyết Yêu Tông. Huyết Yêu Tông chỉ là một đám yêu đạo, hồ đạo này là cơ duyên của tu sĩ Nam Thiên chúng ta. Nếu các ngươi còn dây dưa, lão phu cũng sẽ ra tay. Đám người Nhất Kiếm Tông nghe vậy liền cười hớn hở. Vị Kiếm Lão nhìn lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông, Già gật đầu, tỏ ra thiện ý. Sáu lão tổ Huyết Yêu Tông lập tức biến sắc. Đạo hữu Nhất Kiếm Tông và Thanh La Tông nói rất đúng. Cùng lúc đó có một nam nhân trung niên Kim Hàn Tông cũng bước ra, cười lớn lên tiếng. Tên nam nhân trung niên này thân thể khôi ngô, trên người mặc áo giáp tựa như là kim cương vậy. Phía sau hắn có năm lão già đang khoanh chân ngồi. Lúc này hai mắt chợt mở, hiện lộ khí tức chạm linh. Hắn vừa mới xuất hiện, dường như đã lập tức đạt thành nhận thức chung với Nhất Kiếm Tông cùng Thanh La Tông. Lực lượng tam tông đồng thời hiện lộ, tạo thành áp chế mãnh liệt đối với Huyết Yêu Tông. Khó chịu nhất chính là Trần Phàm cùng với tên Mộc. Hai người trầm mặc lui về sau. Loại chuyện này bọn họ không thể tham dự. Nhóm người từ Vận Tông trầm mặc, Tống Gia cũng trầm mặc. Duy chỉ có Lý Gia, vị lão tổ thứ 19, giờ phút này chợt vứt mạnh tay áo, ánh mắt lộ sát khí. Thiếu tông của các ngươi chưa chết. Nếu như không chết, sao còn không lộ mặt đi? Đối với việc đạo tử Lý Gia năm đó tử vong, thì Lý Gia vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Lý Gia xuất hiện, tạo thành bốn phương thế lực liên hiệp. Sắc mặt sáu lão tổ Huyết Yêu Tông đại biến, đồng loạt lùi về. Bọn họ không thể đồng thời đối kháng với bốn cỗ thế lực này được. Cần gì phải nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp đuổi đi. Nếu như không đi, diệt sát thằng tay là được. Lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông chợt bước ra, tay phải phất lên, lập tức có tám đầu bạch hổ gầm thét phóng thẳng vào đám người Huyết Yêu Tông. Lão tổ thứ 9 của Lý Gia cũng đồng thời xuất thủ. Tám lão già Trảm Linh của Nhất Kiếm Tông thấy vậy cũng đồng loạt bay ra. Trong lúc nhất thời, một cuộc hỗn chiến giữa các cường giả Trảm Linh sắp bùng nổ. Uỳnh một tiếng. Trong nhà mắt khi song phương tiếp xúc, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. Sáu lão già Huyết Yêu Tông lập tức thối lui, đối mặt với hơn 10 cường giả Trảm Linh của bốn phương thế lực. Bọn họ không thể kháng cự. Dưới uy lực của pháp bảo, thần thông kinh thiên phát ra, thời khắc này mấy chục người đệ tử Huyết Yêu Tông không thể không thối lui. Nhưng bọn họ vừa mới lui lại, lập tức đệ tử bốn tông liền nhanh chóng lao ra mà trực tiếp khai chiến. Trong bốn phương thế lực này, Thanh La Tông và Huyết Yêu Tông vốn có thủ oán từ trước. Lý Gia thì nhằm vào Mạnh Hạo, còn Nhất Kiếm Tông thì lại có đại thù với Huyết Yêu Tông. Duy chỉ có Kim Hàn Tông không biết tại sao lại xuất thủ. Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên. Huyền Thiên Lão Tổ phun máu tươi, thân thể không ngừng thối lui. Ngoại trừ Lão Đại Yêu Hòa ra, bốn người khác cũng lần lượt phun ra máu tươi, đồng loạt thối lui. Mà cuộc chiến giữa các đệ tử lại càng thảm thiết. Trong chớp mắt đã có tiếng hét thảm truyền ra. Khô Đạo chân nhân từ Vận Tông nhíu mày, chần chờ một chút, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Phía Tống Gia thì từ đầu đến cuối giữ trung lập, vừa không tương trợ Huyết Yêu Tông mà vừa không tham dự vào bốn phương thế lực. Lui! Sau đó tổ Huyết Yêu Tông vô cùng tức giận, nhưng dưới cái tình hình này không thể không lui. Rất nhanh đám người Huyết Yêu Tông toàn bộ lùi lại, bỏ qua Hồ Đạo mà Tử Vận Tông tặng cho. Cút về đi, nơi này không phải là chỗ Huyết Yêu Tông các ngươi có thể bước chân vào. Lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông phất tay công kích, hiện ra tám hồ gầm thét mang theo chấn động linh lực kinh khủng phóng tới, khiến sáu lão tổ Huyết Yêu Tông miệng phun máu tươi, thân thể bị quấn ngược ra sau. Không ít đệ tử bình thường trực tiếp nổ tung. Sát ý vô cùng mãnh liệt. Thiếu tông rốt cuộc đang ở đâu? Nếu hắn không chạy đến, chúng ta có thể bỏ qua nơi này. Sắc mặt sáu lão tổ Huyết Yêu Tông đồng loạt biến hóa, mang theo uất ức lần nữa thối lui. Ai tới cũng vô ích. Hồ Đạo thượng cổ này không phải là nơi Huyết Yêu Tông các ngươi có thể bước vào. Cút ra khỏi đây. Bên trong Nhất Kiếm Tông truyền ra tiếng hừ lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên từ xa bỗng nhiên xuất hiện đạo cầu vòng, dùng tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi,